Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2225, chương 2227, vong yêu tuyệt cảnh. Vong yêu bị trước mắt một màn này cho kinh sợ, nhìn xem thần tình kích động liễu như thanh, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cái kia quan tài. Lắc đầu nói, cái này không có khả năng a. Bá phụ tại sao lại ở nơi này? Ta thiên, bá phụ vậy mà thật tìm được. Đồng Nhạc Nhạc đồng dạng kinh ngạc. Không đúng, quan tài gỗ này bên trong không thể nào là Bạch Đế Hiên. Vong yêu hướng phía trước một bước, ngọc thủ đặt tại băng lãnh quan tài bên trên. Lập tức một cỗ cực kỳ lạnh lẽo ý từ quan tài đánh tới. Chui vào nàng thể nội, tựa như muốn đem nàng đông cứng đồng dạng. Lạnh quá, vong yêu theo bản năng nâng lên tay, chính là chứng kiến bên cạnh Liễu Như Thanh lại ghé vào quan tài bên trên. Giống như không có cảm giác được hàn ý, không khỏi nhíu mày, kỳ quái, bà vì cảm giác gì không đến quan tài gỗ này bên trên lạnh ý. Chứng kiến nắp quan tài cũng đã bị hoàn toàn phong kín. Vong yêu do dự một thoáng, đối với Liễu Như Thanh nói ra. Bà ngươi trước tiên tránh ra, ta đem quan tài gỗ này mở ra, nhường ngươi xem một chút lập tức cuối cùng có phải hay không bá phủ. Liễu Như Thanh hốc mắt ngậm, lấy nước mắt, gật gật đầu, lui sang một bên, vong yêu chậm rãi mở bàn tay, lòng bàn tay một chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim, bá, bay ra. Bình thường lao đi, tại sắc bén kiếm mang phía dưới. Nắp quan tài trực tiếp bị tung bay, nhưng mà nhường đám người kinh ngạc là, trong quan mộc rỗng tuếch, cái gì đều không có. Liễu Như Thanh kinh ngạc đến ngây người, trương trương bờ môi, dường như không thể tin được chính mình chứng kiến tình cảnh. Chuyện này, cái này tại sao có thể như vậy? Người đâu? Vong yêu đến gần quan tài, cẩn thận kiểm tra. Rất nhanh nàng liền phát hiện quan tài bên trong có người nằm qua dấu vết. Mà ở vách quan tài hai bên có một đầu hắc sắc quỷ dị đường nét. Đường nét chợt ẩn chợt ám, liền giống như là một chùm sáng đường. Đáy quan tài lại là lạc ấn lấy một cái nữ nhân chân dung. Hình dạng trống rỗng, thân hình lại là có chút huyền chuyển. Mà bức tranh này lộ ra cực kỳ tà ác khí tức quỷ dị. Vong yêu chẳng qua là xem một hồi cũng rất không thoải mái. Cảm giác u ám, huyết dịch rét run, quan tài gỗ này đến tột cùng là lúc nào để đặt cửa cung bên dưới. Người bên trong đâu? Vong yêu nội tâm 10 vạn cái không hiểu. Trong lúc mơ hồ, nàng không tên cảm giác đến một ít dự cảm không tốt. Luôn cảm giác mình giống như xem nhẹ cái gì, cũng không nhớ ra được. Thiên khuyết vi thủ, môn vi khí kết, 3721 đạo, âm dương thiên hành, vong yêu quay người nhìn về phía vừa rồi quan tài chôn vị trí. Ngón tay nhanh chóng kích thích, nhẹ nhàng thi triển pháp quyết, xung quanh thổ địa tựa hồ tại chậm rãi sụp đổ, một đầu mơ hồ dây dài xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Đầu này dây dài uốn lượn vặn vẹo. Như thật dài con giun đồng dạng mang có sinh mệnh khí tức. Rất nhanh, đầu này dây dài tách ra toàn bộ đầu, như mạng nhện trải hướng 4 phương 8 hướng, mà mỗi một đầu tuyến lại theo nàng dưới chân quấn qua một cái vòng. Vong yêu quan sát đến mỗi một đầu tuyến hành động quỹ tích. Thẳng đến nàng ánh mắt đi theo bên trong đó một đầu tuyến hướng đi cấm mà phương hướng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Đáng chết. Vong yêu thân hình khẽ động, nhanh chóng lướt về phía cấm địa. Tiến vào cấm địa, vong yêu chứng kiến toàn thân trần chuồng tử yên chính xếp bằng ở đông hoàng trung bên dưới. Xung quanh bị từng sợi kim sắc quang mang vờn quanh. Thần sắc khi thì thống khổ, lúc bình tĩnh, vong yêu cũng không để ý gì tới sẽ nàng, mà là vung tay đánh mở lóe lên cổ cửa, lướt vào đi, tiến vào cổ cửa, một cỗ âm trầm khí tức lạnh lẽo trong nháy mắt dính ở trên người nàng. cùng phía trước quan tài bên trên truyền đến hàn ý giống nhau như đúc. Trước mặt là một tòa mô hình nhỏ đại điện bên trong đặt vào mấy vị mộ bia. Mỗi một khối mộ bia bên cạnh đều có một tôn mang theo thần bí khí tức khủng bố tượng đá đang thủ hộ. Đây là đệ lục trọng thiên hoàng lăng, lịch đại đế vương cùng hoàng tộc bên trong trọng yếu người đều mai táng ở chỗ này. Yên lặng bảo hộ lấy hậu nhân, vong yêu đi đến đại điện ở giữa nhất, quỳ trên mặt đất, cái trán chống đỡ tại băng lãnh trên mặt đất, hai tay đặt nằm dưới đất. Cung cung kính kính thi lễ, nhẹ giọng nói ra, chư vị tiền bối, xin thứ cho Nguyệt Nhi mạo phạm. Quỳ hồi lâu, nàng mới đứng dậy, cặp kia lộng lẫy như trăng sáng hai con ngươi càng trở nên một mảnh đen kịt. Hắc khí quanh quẩn, lên, vong yêu đưa hai cánh tay ra, có hơi ngửa đầu, miệng thơm nhẹ phun ra một chữ. Lập tức, cả tòa đại điện ầm ầm lay động. Thủ hộ tại bia đá bên cạnh một tôn tôn tượng đá nhưng vẫn đi quỳ trên mặt đất. Mà bia đá phát ra ánh sáng dịu dịu, hóa thành từng mặt tấm gương, đem vòng yêu thân ảnh lạc ấn bên trong đó. Răng rác, theo một tiếng vang giòn, nằm ở vị thứ nhất bia đá chậm rãi dịch chuyển khỏi. Lộ ra một bộ quan tài, sát theo đó, đệ nhị tòa bia đá, thứ ba tòa bia đá. Toàn bộ mở ra, vong yêu nhìn xem những cái này quan tài. Ngọc bỗng nhiên đủ nhẹ nhàng giẫm một cái. Nắp quan tài tự mình bay lên. Thấy rõ quan tài bên trong vô số cỗ khô cốt. Đắc tội, vong yêu đi tới bên trong đó một tòa quan tài bên cạnh. Thở sâu khẩu khí, đem ngọc thủ phóng ở bên trong hài cốt bên trên. Nhắm mắt lại yên lặng cảm ứng. Qua một hồi lâu, nàng mới mở to mắt, sắc mặt lại bạch đáng sợ, tựa hồ là gặp được cái gì đáng sợ sự tình, thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy, đáy mắt vẻ sợ hãi không cách nào che giấu. Cái này không có khả năng. Nàng vội vàng xông về cái thứ hai quan tài, tiếp tục cảm ứng, chính là vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái thứ ba, cái thứ tư, rất nhanh, hoàng lăng bên trong toàn bộ quan tài đều bị vong yêu cẩn thận từng điều tra. Ngoại trừ tại ngẫu nhiên mấy cỗ hài cốt bên trên cảm ứng được một chút rất yếu hoàng mạch khí tức. Cái khác trong quan mộc cái gì đều không có cảm ứng được. Cùng bình thường phàm nhân quan tài không có khác nhau chút nào. Vong yêu ngây người hồi lâu, mới yên lặng đi ra hoàng lăng. Làm sao? Nghe được động tĩnh, Tử Yên mở ra đôi mắt đẹp, chứng kiến vong yêu thất hồn lạc phách bộ dáng, nghi tiếng hỏi, vong yêu nhìn xem nàng, thật lâu không nói, một lát sau, nàng bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười đắng chát, tỷ tỷ, ngươi nói lúc trước phụ hoàng đem đế vị giao cho ta, cuối cùng là đúng hay sai, lúc ấy nếu như cho ngươi, có lẽ càng tốt hơn một chút hơn đi. Huy, ngươi không có chuyện gì đi. Tử Yên càng cảm giác đến đối phương có chút không thích hợp. Ngữ khí lo lắng, vong yêu đong đưa chán. Lẩm bẩm nói, ta biết ta có thời gian rất tùy hứng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trở thành gia tộc tội nhân. Phần này tội, ta thực sự không chịu đựng nổi a. Có phải hay không hoàng lăng xảy ra sự cố? Tử Yên mắt nhìn cái kia phiến cổ cửa, trầm giọng hỏi, không có chuyện gì, ngươi tiếp tục tẩy luyện ký ức, qua hai ngày ta nữa đối ngươi nói tỉ mỉ, ta hiện tại đầu muốn an tĩnh một hồi. Vong Yêu cười cười, liền quay người đi ra khỏi cấm địa, trở lại cửa cung phía trước, Đồng Nhạc Nhạc bọn họ chính sốt ruột chờ đợi, chứng kiến Vong Yêu trở về. Liễu Như Thanh vội vàng tiến ra đón hỏi, Nguyệt Nhi, có thể tra được quan tài gỗ này bên trong người đi chỗ nào sao? Vong Yêu nhìn chằm chằm cái kia tòa quan tài, thản nhiên nói, quan tài gỗ này vốn chính là không, chỉ bất quá tại vùi sâu vào nơi đây phía trước, bá phụ xác thực ở bên trong nằm qua một đoạn thời gian. Đây cũng là vì cái gì bà có thể cảm ứng được bá phụ khí tức. Không, Liễu Như Thanh vô cùng thất vọng, thần sắc ảm đạm, Đồng Nhạc Nhạc có chút không hiểu. Chính là tại sao phải đem một cái trống rỗng quan tài mộc chôn ở chỗ này? Ngươi nói bá phụ nằm qua một đoạn thời gian, cần phải không phải là? Yên tâm đi, bá phụ không có khả năng chết, Trường Lão Các sẽ không giết hắn. Sở dĩ tại quan tài gỗ này bên trong nằm một đoạn thời gian, ta đoán là muốn thi triển cái gì pháp thuật đi. Vong Ưu chậm rãi nói ra. Đó là ai đem cái này vô ích quan tài chôn ở chỗ này? Cuối cùng có cái gì tiết mục? Đồng Nhạc Nhạc truy vấn. Vong Ưu khóe môi câu lên một đạo cười lạnh. Ngươi nói còn có thể là ai? Trường Lão Các. Đồng Nhạc Nhạc không có chút gì do dự, cho ra đáp án. Vong Ưu chậm rãi siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, dường như nói một mình. Hoàng mạch khí tức cơ hồ bị hấp thu sạch sẽ. Từ nay về sau, đệ lục trọng thiên hoàng tộc cơ bản không còn tồn tại. Trường Lão Các a, Trường Lão Các, ngươi nhường Bạch Đế Hiên hấp thu nhiều như vậy hoàng mạch khí tức, cuối cùng tính toán gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,